Tô Quan Nhai nhận được bẩm báo cuối cùng đã thân chinh đến lầu gác trên thành, sau lưng đi theo một đám quan viên Tô phái, một đoàn người tụ tập ở trên thành, nhìn về phía ánh lửa ở ngoài thành. Một quan viên Tô gia thất thanh nói, chẳng lẽ bọn họ muốn công thành? Vẻ mặt Tô Quan Nhai trầm tư. Tô Vũ Đình nắm chặt cây thương, đợi sau khi đám kỵ binh dưới thành rút lui, y bỗng nhiên nhíu mày lại, trong mắt xẹt qua tia nhìn lạnh nhạt, trầm giọng nói, không tốt rồi, Hàn Mạc đang dương đông kích tây. Đường Minh Ngô ở bên cạnh không cho là như vậy liền nói, Tô chỉ huy sứ lo lắng quá nhiều rồi, dương đông kích tây ư, ngươi có phải muốn nói, quân Tây Bắc nơi đây đang cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta. Hàn Mạc ngầm điều quân tấn công các cổng thành khác à? Gã cười một cách quái gở, không có vũ khí công thành, bọn nó cửa thành nào cũng không công hạ được. Bên cạnh liền có tướng lĩnh nói, không sai, Hàn Mạc trong tay chỉ có kỵ binh, công không được thành đâu, đơn giản chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tô Quan Nhai cũng nhíu mày, như có chút suy nghĩ, đột nhiên quay người lại, đi đến bức tường thành bên trong, nhìn về phía trong thành. Các tướng lĩnh và quan viên nhìn thấy Tô Quan Nhai như vậy, cũng đều quay lại, chỉ nhìn thấy Tô Quan Nhai đang vọng về phía hoàng cung. Hoàng cung vẫn đèn đuốc sáng trưng như vậy, một khoảng bình yên nơi đó, lập tức ánh mắt của ông ta lại chuyển sang một hướng khác. Thành Yến Kinh quá khổng lồ, sừng sững trên thành, chỉ nhìn thấy một phần nhỏ ở trong thành, không thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh, hơn nữa lúc này là đêm khuya. Bách tính trong thành cũng đều đóng cửa sớm rồi, trong thành Yến Kinh hầu như là một màn đêm đen, mọi người trong chốc lát cũng chỉ có thể nghe tiếng gió lạnh gào thét bên tai thôi. Con ngươi của Tô Quan Nhai càng ngày càng âm trầm, chỉ nghe có tiếng hắn tự lẩm bẩm, lẽ nào trong thành có biến? Nghe vậy, không ít người giật mình, hiện giờ quân địch mạnh ở ngoài thành hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ là làm thế giãy giụa, nếu trong thành có biến, vậy là đại nạn lâm đầu rồi. Rất nhiều người đang hoảng sợ, Đường Minh Ngô lại lắc đầu nói, hoàng cung không có động tĩnh, trong thành có ai có thể dậy sóng? Tô Quan Nhai không thèm để ý đến hắn, hạ giọng chỉ bảo, người đâu, đi Đông Thành, đem người nhà của Hàn Mạc đến đây. Sắc mặt của ông ta rất khó coi, từ từ đi về phía tường ngoài thành, nhìn về phía đèn đuốc ở xa. Cười lạnh nói, Hàn Mạc, mẫu thân của ngươi, thê tử của ngươi, nhạc mẫu của ngươi, những người này đều ở trong tay ta. Ta xem ngươi có thật là đến người thân cũng không nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, công thành nhóm canh cửa Nam Khang của thành Yến Kinh do Lâm Chí Thiện hộ quân tham lĩnh của đội bộ binh Hỏa Sơn Doanh thống lĩnh. Tuy y đã biết quân Tây Bắc sắp đến dưới thành, nhưng quân Tây Bắc lại tập kết ở Tây Bình Môn, cho mãi đến bây giờ, hắn ở trên Nam Khang Môn nhìn không thấy một cái bóng của quân Tây Bắc. Giống như mọi người khác, ở trong đêm tối giá lạnh như thế này, tất cả mọi người đều thư giãn, quân giữ thành lạnh còn chịu không nổi, đừng nói gì là quân Tây Bắc vào lúc này công thành. Hơn nữa phương hướng công thành chủ yếu của quân Tây Bắc là Tây Bình Môn, Nam Khang Môn đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ áp lực nào. Lâm Chí Thiện đã già rồi, tuổi của y đã quá 50, hai vành dưới mắt đã hơi dày, có lẽ nguyên nhân do mấy ngày qua luôn lo lắng, lại thêm đêm trước phải canh thành, chưa được nghỉ ngơi tốt. Thân là lão tướng, y là một quân nhân mẫu mực, tuyệt đối tuân mệnh bề trên. Đối với thủ hạ lại vừa nghiêm minh vừa ân cần, là hộ quân tham lĩnh của Hỏa Sơn Doanh, một thuộc cấp bộ tướng tin cậy của Thái tử. Lâm Chí Thiện luôn trung thành với Thái tử, nhị Thái tử cũng cực kỳ tín nhiệm, coi trọng y. Lần binh biến này, Thái tử không giao nhiệm vụ gì nhiều cho y, chỉ là để y phối hợp hành động với Đường Minh Ngô. Y tuy cảm thấy trong việc này có cái gì đó kỳ quái, nhưng với tư cách là quân nhân mẫu mực, Thái tử không nói nhiều, y cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghiêm khắc tuân theo dặn dò của Thái tử mà hành sự, phối hợp cùng đương ép Minh Ngô, vào ngày phát động binh biến, y ở đây trấn thủ Nam Khang Môn. Từ đầu đến cuối, y không đi tìm hiểu tin tức, từ lúc Hỏa Sơn Doanh tiếp nhận phòng thủ khống chế Đông Thành trở đi, thì hắn đã hiểu rõ, kế hoạch mà thái tử tính toán là một đại sự kinh thiên động địa. Lâm Chí Thiện đã trải qua rất nhiều sự tình, trong lòng lúc này chỉ có một câu, thành thì làm vua, bại thì làm giặc. Tuy thấy rằng quân Tây Bắc không thể phát động tấn công trong đêm giá rét như vậy, càng không thể coi Nam Khang là điểm quan trọng để tấn công, nhưng Lâm Chí Thiện vẫn trong đêm khuya mặc giáp đi lên thành. Ngư Lâm quân bất kể là vũ khí trang bị hay là giáp trụ đều là đỉnh nhất yến quốc này. Bên trong có một lớp bông ấm áp, bên ngoài khoác áo giáp hai tầng, thật ra có thể chống chọi với giá rét. Chẳng qua gió lạnh thổi vù vù, trên mặt của các binh sĩ thủ thành hầu như đều bị gió rét cắt thành từng miếng nứt nẻ. Lâm Chí Thiện dưới sự hộ tống của hai bộ tướng đi quanh một vòng ở tường thành. Trong chốc lát, hai con ngươi của lão già này hiện ra những tia kỳ quái, dừng bước chân lại, quay đầu, tia mắt nhìn về phía ngoài thành. Trong đêm đen tối trời, hầu như không có một động tĩnh quái dị nào. Nhưng lão tướng từng trải qua vô số binh đao này lại có một cảnh giác rất mạnh, một cảm giác rất kỳ lạ xen vào trong lòng y. Y nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe ngóng, gió từng trận thổi đến, nhưng y lại nghe từ trong gió có những âm thanh khác lạ. Lâm Chí Thiện tay cầm chặt vào chuôi đao đang dắt trên lưng, chậm rãi đi đến bên chân thành, một vẻ mặt trầm trọng ngưng lại nhìn về phía ngoài thành. Thuộc hạ sau lưng y thấy tình hình, cũng nhìn theo, đều có cái gì đó kỳ quái. Mấy toán lính phía sau cũng thuận theo ánh mắt của Lâm Chí Thiện nhìn về phía ngoài thành. Rất nhanh, bọn chúng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, chỉ nhìn thấy đằng xa đột nhiên sáng lên một trận lửa, mà những đốm lửa đó di chuyển với tốc độ rất nhanh, hướng về phía thành mình mà tới. Địch tập kích. Một gã tướng lĩnh lại thở ra một luồng khí lạnh. Lâm Chí Thiện nhíu mày, hoàn toàn không thể hiện ra vẻ mặt kinh hãi, mà trái lại còn bình tĩnh hơn, phất tay lên. Các tướng lĩnh bên cạnh lập tức dặn dò các binh sĩ cạnh mình thổi kèn tín hiệu, những tiếng kèn báo động cảnh giác. Những binh sĩ trên Nam Khang Môn lập tức bị tiếng kèn tín hiệu này thổi cho tỉnh cả ngủ, trước mắt đều thức giấc, hơn nữa còn hành động ngay, cung tên trong tay đã lên cương, các binh sĩ ở tháp nổ cũng chuẩn bị xong tư thế nghênh địch. Ánh lửa tiến đến gần, các tướng sĩ trên thành cũng đã nhìn rõ, những kẻ kéo đến chỉ là mấy chục tên kỵ binh mà thôi, thế trận không có nhiều lắm. Nhìn mấy chục tên kỵ binh tiếp cận chân thành, các cung binh đã ở trên dương cung về phía những kẻ sắp đến. Lâm Chí Thiện lại không hạ lệnh bắn tên, chỉ là một tay cầm lấy chuôi đao, một tay khoác lên tường thành, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm vào tên tướng lĩnh mang áo giáp bạc ở giữa đám kỵ binh đó. Đám kỵ binh đó cuối cùng cũng dừng lại, trong chốc lát không có tiếng động gì. Sau một hồi, các binh sĩ giữ thành mới nghe thấy một giọng nói trong sáng từ dưới thành truyền lên, trên thành chắc là Lâm lão tướng quân. Lâm Chí Thiện chỉ là hộ quân tham lĩnh, chưa có phong tước vị tướng quân, đối phương xưng hô Lâm lão tướng quân, tất nhiên là xưng hô tôn trọng. Lâm Chí Thiện nói một cách trầm tĩnh, chính là bản tướng, ngươi là ai? Đã thấy tên tướng lĩnh giáp bạc ở giữa đám quân thúc ngựa tiến lên mấy bước, liền nghe hắn cao giọng nói, vãn bối Hàn Mạc, tham kiến Lâm tướng quân. Lời này vừa dứt ra, trên thành đã kinh hoàng, không ít người đều thất kinh. Hàn Mạc xuất lĩnh quân Tây Bắc sắp đến dưới thành, quân coi thành hầu như đều biết, lúc này đêm hôm khuya khoắt, Hàn Mạc lĩnh mấy chục kỵ binh đến dưới chân thành, tất nhiên khiến cho mọi người không ngừng thất kinh. Lâm Chí Thiện hiển nhiên cũng có chút giật mình, nhưng trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, Hàn Mạc, ngươi lĩnh quân đến chân thành, ý đồ tạo phản, làm sao mà xứng đáng với ân sủng của Thánh Thượng? Nếu ngươi còn có lòng trung thành, bãi binh chịu tội, ta nhất định sẽ bẩm lên Thánh Thượng khẩn cầu cho ngươi, trẻ tuổi nhất thời kích động, nếu không khoan thứ, thì cũng không thể bỏ qua. Hàn Mạc lắc đầu, nhìn lên Lâm Chí Thiện ở trên thành, cao giọng nói, Lâm lão tướng quân, Hàn Mạc có nghe nói về cách đối nhân xử thế của người, là một lão tướng trung thành, tuy thiên hạ này còn rất nhiều thị phi khó có thể nói rõ được, nhưng lần này ai thị ai phi, ta nghĩ không khó để nhìn ra. Ta Hàn Mạc là nghịch thần bại tử hay là trung thần cần vương, không cần biện minh nhiều, trong lòng lão tướng quân đã có cán cân. Lâm Chí Thiện nhíu mày, nhưng không nói gì. Hàn Mạc trầm tĩnh một lát, cuối cùng lại nói, Hàn Mạc đêm nay tới trước, chỉ là có vài câu muốn nói với Lâm lão tướng quân. Lâm Chí Thiện buông tay từ trên chuôi đao xuống, hai tay đều đè lên tường thành, nói, ngươi nói. Tướng sĩ tham gia binh biến trong thành đều là do một số người khác giáp tâm mê hoặc, che hết cả mắt. Bọn họ đều là dũng sĩ đại yến, quân Tây Bắc và Ngự Lâm quân đều là huynh đệ đồng bào của nhau, huống hồ còn là chiến lực đại yến. Hàn Mạc đang nói, Lâm lão tướng quân hay là muốn xem dũng sĩ đại yến ta vì âm mưu của một số người mà huynh đệ tương tàn, đối diện với quân thù, chết trận ở xa trường, là anh hùng. Nhưng xương máu tương tàn, đồng bào chém giết, chảy khô huyết dũng sĩ, điều này đối với họ tàn nhẫn như thế nào? Lâm lão tướng quân, lẽ nào ngài muốn thấy họ chết trong đao binh của người mình? Lâm Chí Thiện nắm chặt nắm tay, siết chặt răng vào nhau, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt bùi ngùi. Sau một lát, mới mở mắt ra, trầm giọng nói, Hàn Mạc, ngươi đừng ăn nói lung tung, giấy binh, tội ngươi rất lớn, còn dám nói sằng bậy. Lâm Chí Thiện ta không dậu đổ bìm leo, ngươi không rút lui, nếu muốn công thành, bản tướng ở đây chờ ngươi. Hàn Mạc lắc đầu thở dài, cao giọng nói, Lâm lão tướng quân, ngài đây là trung thành mù quáng đừng nói nữa. Lâm Chí Thiện trầm giọng nói, Hàn Mạc nếu ngươi không lui ra, đừng trách bản tướng vô tình. Y từ trong tay một binh sĩ giật lấy cây cung dương lên, nhắm ngay Hàn Mạc. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL, truyện FULL. VN Hàn Mạc cười khẩy một tiếng, quay đầu ngựa lại, dường như muốn rời khỏi, nhưng sau khi quay đầu, không thúc ngựa đi, mà nói gì đó với thuộc hạ. Một tướng lĩnh bên cạnh Lâm Chí Thiện do dự một lát, cuối cùng hạ giọng nói, đại nhân, lời của Hàn Mạc không hoàn toàn không có lý. Vẻ mặt Lâm Chí Thiện trầm xuống, nhìn xa xăm về phía hắn ta, nói lạnh nhạt, ngươi muốn nói gì? Vẻ mặt tên tướng kia có hơi sợ hãi, nhưng cũng cắn môi nói, đại nhân, ta chờ khởi binh, nhưng không có viện binh nào. Bây giờ quân địch trước mặt, không có đường lùi nào. Nếu cùng với quân Tây Bắc đối đầu, sớm muộn gì cũng bị công phá thành, cũng không địch lại. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có lượng lớn huynh đệ đổ máu chiến trường. Chúng ta bây giờ rốt cuộc chiến đấu vì cái gì? Vẻ mặt Lâm Chí Thiện trầm lại, nhìn chằm chằm vào mắt của tướng lĩnh đó. Thật ra lời của tên tướng lĩnh đó cũng là những điều mà nhiều quan binh khác đều nghĩ. Cho đến bây giờ, phần đông quan binh đều là phụng mệnh hành sự, cơ bản không biết vì sao trong kinh lại nổi binh đao, rất nhiều người không biết gì. Họ tuy phụng mệnh hành sự, nhưng không hiểu rõ mục đích của trận này là gì. Bọn họ ắt hẳn không hiểu rõ, nếu như kế hoạch của thái tử thành công, họ sẽ là người có công lớn nhất, là một nước cờ quan trọng trong ván cờ, nhưng thái tử tính sai một chiêu, cả bàn cờ đều thua. Hòa Sơn Doanh và Phương Tường Doanh trong nháy mắt chỉ vì thái tử thất bại, trở thành kẻ thua, mất đi hoàn toàn tác dụng mà bọn họ vốn cần phải có. Lâm Chí Thiện hoàn toàn không biết thái tử đã chết, y chỉ biết việc mà y phải phụng mệnh, vẫn là mệnh lệnh của thái tử. Không rõ tình hình cả thế cuộc đã thất bại, y không thể phản bội thái tử. Y không biết sự kiên trì của mình có thể trợ giúp cho thái tử hay không, nhưng y quyết không cho phép vì sự thỏa hiệp của mình mà phá hoại đại sự của thái tử. Ngày đầu vào doanh trại, câu đầu tiên của mỗi tên binh sĩ nhận được chính là phụng mệnh hành sự vô điều kiện. Lâm Chí Thiện nói chậm rãi, chống lại quân lệnh, thì không xứng là một quân nhân. Ngươi những lời nói này, bản tướng coi như chưa nghe, nếu còn có lời như thế này, đừng trách bản tướng vô tình. Tên tướng kia thở dài nói, mặt tướng không dám nhiều lời, nguyện cùng đại nhân tiến thoái, cùng sinh tử. Chính lúc này, thì nghe tiếng mấy người cùng kêu lên, đại nhân, bên kia có động tĩnh. Lâm Chí Thiện quay đầu, lại nhìn thấy mấy tên binh sĩ chỉ vào trong thành, lập tức đi lên, nhìn về phía trong thành, chỉ nhìn thấy trong màn đêm tối om, xông ra rất nhiều binh tướng, tốc độ rất nhanh, cũng không hề có tiếng hét chém giết, nhưng lại giống như đợt sóng đang nhằm thẳng thành cuốn tới. Vẻ mặt Lâm Chí Thiện biến sắc, thất thanh nói, đó là quân Cửu Môn. Trên con phố dài, hàng ngàn tên quan binh Cửu Môn giơ đại đao lên, lao đến như điên. bảo vệ thành. Lâm Chí Thiện nói một cách tức giận, quan binh cửu môn phản rồi, thổi kèn báo hiệu, thông báo các nơi khác. Tiếng kèn hiệu thổi lên, mà quan binh cửu môn dưới thành cuối cùng cũng hét lên, trong trận có vô số âm thanh hét ra, công chiếm thành, tiêu diệt phản quân, các huynh đệ, giết đi. Tốc độ phản ứng ngự lâm quân rất nhanh, ở phía nam của thành, bố trí 1.000 tướng sĩ Hòa Sơn Doanh, chỉ bố trí phòng bị dọc theo tường thành, hai cánh kéo rất dài, lúc này giữ ở trên ở dưới khắp nơi của thành, gộp lại không quá 400 người mà thôi. Cửa thành chỉ có hơn 100 tên ngự lâm quân, cũng thấy quan binh cửu môn xông lên, nghe tiếng kèn ở phía thành nổi lên, cũng không do dự, sớm đã phân tán ra, ở trước thành xếp thành một tuyến, bảo vệ thành ở phía sau, mà trên thành lại có binh sĩ nhanh chóng chạy xuống đầu thành để chi viện. Phía đầu thành, cung binh vốn là ngắm cung tiễn ra ngoài thành, nghe thấy tiếng chém giết trong thành hô lên, lập tức quay người lại chuyển về phía trong thành. Cung tiễn đã ngắm vào quan binh cửu môn trong thành, chờ đến khi quan binh cửu môn xông vào, lập tức đồng loạt bắn lên. Đám quan binh cửu môn đang xông lên trước mặt, lập tức bị bắn tung hơn 10 người. Tiếng hô hào chém giết trong thành vang ra ngoài thành, Hàn Mạc cười lạnh lùng, lần này đúng là cưỡi ngựa quay về, đồng thời số kỵ binh bên cạnh hắn lấy kèn, thổi ra một tiếng kèn báo hiệu khác. Lâm Chí Thiện trên đầu thành đang hạ lệnh nghênh chiến quân binh cửu môn nghe thấy tiếng kèn hiệu ngoài thành, sắc mặt biến sắc, rất khó nhìn, y quay đầu lại, nhanh chóng chạy tới mép thành, dõi mắt nhìn theo, chỉ nghe thấy tiếng kèn báo hiệu ngoài thành. Bỗng nhiên trong bóng tối sáng lên vô số ánh đuốc, lập tức nghe thấy tiếng động kinh thiên động địa vang lên, y rất nhanh đoán ra, đó là tiếng chiến mã đang phi nhanh trên mặt đất. Hàng dài kỵ binh như các chòm sao xuất hiện ở ngoài Nam Khang, đèn đuốc dẫn đầu, như rồng rắn nhanh chóng di chuyển về phía thành. Tuy là bị các đống tuyết ngăn khiến cho kỵ binh không thể toàn lực xông lên, nhưng khí thế đổ sổ lại khiến người khác thất kinh kia không hề có chút suy yếu đi. Giờ phút này, Lâm Chí Thiện mới hiểu rõ, quân Tây Bắc không ngờ lại công thành vào đêm giá lạnh như thế này, hơn nữa có nội ứng dũng mạnh, mục tiêu của họ không phải là Tây Bình Môn, mà chính là Nam Khang Môn. Quân Tây Bắc ngoài thành, quân binh cửu môn trong thành, thì giống như hai quả đấm có lực mạnh, cùng lúc phát ra nội lực tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, trong ngoài Nam Khang Môn, đều là tiếng chém giết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, huyết chiến Nam Khang Môn. Quân cửu môn điên cuồng xông vào Nam Khang Môn, tiếng gào thét cùng tiếng gió xé rít vang lên không ngớt, cung tên bắn ra từ đầu thành, bắn xuống đám quân binh cửu môn xông lên trước mặt, những mũi tên như mưa bắn vô tình đâm vào thân thể của cửu môn binh, một tên rồi lại một tên, binh sĩ chúng tên ngã nhào xuống đất. Tài bắn của cung binh ngự lâm đều rất điêu luyện, hơn nữa động tác liên tiếp, một mũi bắn ra, trong trước mắt lấy ra mũi tên thứ hai, tuy cung binh trên đầu thành không nhiều, nhưng uy lực của những đợt tên này rất kinh người. Mục tiêu của quân cửu môn là cửa thành, cho nên rất tập trung vào mục tiêu này, càng khiến cho mỗi một mũi tên ngự lâm quân bắn ra đều có thể cướp đi tính mạng của cửu môn binh. Hơn nữa những cung thủ trên tòa tháp cũng đã quay đầu lại, bắn liên tục về phía cửu môn binh đang xông lên. Chỉ trong chốc lát thì đã có gần 100 tên cửu môn binh bị thương vong, ngã trên mặt đất, có kẻ thì đã mất mạng, có kẻ thì đang giãy giụa trên đất. Thương vong của cửu môn binh hoàn toàn không khiến cho những đồng bạn ở sau lưng mình cảm thấy hoảng sợ, ngược lại còn làm cho họ sung mãn nổi hận. Trong đêm đông này, nhiệt huyết của mỗi người binh sĩ đều bừng dậy. Sát khí nguyên thủy của loài người luôn khiến cho mỗi người có thể trở nên kích động. Ngự lâm quân tập kết dưới cổng thành đã hơn 200 người, trường thương binh xếp thành một hàng ở phía trước, mũi thương sắc nhọn nhằm vào đối phương, đằng sau là những đồng bọn trong tay nắm chặt đao. 200 ngự lâm quân đối mặt với cửu môn binh đông hơn mình đến mấy lần đang xông qua chém giết, nhưng không hề sợ hãi, lấy số ít binh lực trước cổng thành tập hợp thành hai bức tường người. Tuy là hai bức tường thành do huyết nhục tạo nên, nhưng sự kiên cố của nó chưa chắc yếu hơn bức tường thành dày và rộng.

mà âm thanh thấp trầm của kèn hiệu truyền đến từ phía sau, khiến trong lòng rất nhiều cửu môn binh bắt đầu hơi hoảng loạn. Bọn chúng liều chết đi theo Lục Tông Hiên đoạt cửa thành Bình Loạn, nhưng mà cửa thành bây giờ đã bị Ngự Lâm quân liều chết bảo vệ, viện quân Ngự Lâm lại đang nhanh chóng tới. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ Bình không được phản loạn, ngược lại còn bị phản quân giết sạch. Đang lúc binh sĩ cửu môn đang nhụt khí, thể hiện ra có vẻ hơi hoảng loạn, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa từ ngoài thành truyền đến, đó là âm thanh của ngàn quân đang cùng phát ra. Phản quân thất bại, phản quân thất bại, cướp lấy cửa thành, bình định phản quân. Lúc này, đoàn kỵ binh khổng lồ ở ngoài thành đang chờ cổng thành mở ra, đang chuẩn bị tư thế xôn ng vào cổng thành. Trận hình của quân kỵ binh có thứ tự ngay ngắn, đều tiếng hét lên dữ dội, hỗ trợ thị uy cho cửu môn binh ở trong thành. Tiếng hô long trời lở đất đó, trong giờ phút này đúng là tiếp thêm lòng tự tin cho cửu môn quân rất nhiều. Không sai, Ngự Lâm quân các ngươi có quân viện trợ của cửu môn binh chúng ta càng mạnh. Việc chúng ta chỉ cần làm là mở một cửa thành, dùng máu tươi và sinh mệnh đi mở một cửa thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, đẫm máu sự gào thét của quân Tây Bắc ở ngoài thành, giống như đợt sóng dữ dội trong bão táp mưa xa, long trời lở đất. Đã cổ vũ khí thế của cửu môn binh, mà đội hình quân cửu môn cũng từng bước tiến lên trước. Bức Ngự Lâm quân từng bước rút lui, lúc này cách cửa thành không quá mấy mét. Cửu thành mà họ đã từng ngày đêm canh giữ, đang ở trước mắt. Lúc này Ngự Lâm quân đang giữ cửa thành, chỉ còn lại không quá 80 người, chính là bức chắn cuối cùng của cửa thành. Hai bên cánh của bậc tầng cấp cửa thành tuy có Ngự Lâm quân muốn liều mạng xông đến, tiếc rằng cửu môn binh đã chặn đường ở phía trên bậc tầng cấp. Hai bên đã giết hại lẫn nhau ở phía giữa của nửa tường thành. Bậc tầng cấp chỉ có thể chứa hai người cùng đứng. Hai bên đều là hai người ở trước, chém giết lẫn nhau. Có người bị giết, thì lập tức từ đằng sau đã xông lên một người. Một rồi tiếp một binh sĩ nữa bị giết, từ trên bậc tầng cấp kia lăn xuống, từng lớp ép lên trên mặt đất. Các cung thủ ở trên thành nhìn thấy cửu môn binh dưới thành đang dần dần tiến đến gần cửa thành, bức tường Ngự Lâm quân dưới thành liên tục lùi về sau, cũng ở đầu thành bắn tên xuống dưới thành, viện trợ cho đồng đội của mình đang ở dưới thành khổ sở ngăn cản quân địch. Tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau, lần này, viện binh của Ngự Lâm quân đúng là đang đến rồi. Lục Tông Hiên đang chém giết ở phía trước, đội sau nghe được tiếng vó ngựa, sớm đã có tướng lĩnh hô lên, khiến cho đội binh sĩ phía sau ngoảnh đầu lại, xếp thành đội hình, nghênh chiến với viện binh Ngự Lâm. Tình hình lúc này vô cùng ác liệt, mà lúc này cửu môn binh không những chịu sự trở oai của quân Tây Bắc ở ngoài thành, càng hiểu rõ tình thế ác liệt trước mắt, liều chết chém giết, thi thể đã chồng chất trên mặt đất, tấn công điên cuồng, đợt điên cuồng sau cùng đã khiến cho Ngự Lâm quân vốn đã rất mệt mỏi liên tục bị đẩy lùi về sau. Ngự Lâm quân tuy hung hãn, nhưng đao của họ đã cứng lại rồi. Bọn họ đối mặt với quân Tây Bắc phía trước, người này vừa ngã xuống người sau đã tiếp lên, đành phải liều chết chém giết đợt sau cùng. Trên áo giáp của Lục Tông Hiên đầy máu tươi, vừa có là của kẻ thù, cũng có máu tươi của chính đồng bọn phía sau bắn lên, hơn nữa y cũng bị thương, cũng có từ vết thương của y bắn ra. Trên mặt của y nhuốm đầy máu, rất đáng sợ. Kỵ binh Ngự Lâm cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt của đội cửu môn sau cùng. Trên con đường rộng mà dài, những kỵ binh xông đến như bầy sói bầy hổ. Bọn chúng đã giơ binh đao lên sẵn sàng trong tay, vừa múa đao vừa la hét. Ngăn cản bọn chúng, có tướng lĩnh cửu môn kêu to lên. Đối mặt với kỵ binh Ngự Lâm đang ùn ùn kéo đến, trong lòng cửu môn binh rất căng thẳng, nhưng bọn họ không một chút do dự đã dương cao trường thương. Đối mặt với sự công kích của đám kỵ binh sắp đến, đám kỵ binh này có khoảng hơn 1000 người, trước giờ được bố trí phòng ngự ở cửa Tây Bình. Trước khi còn chưa tiêu diệt chiếm được Nam Khang Môn, bên Tô Quan Nhai đã biết được tin cửu môn binh bạo động, lập tức quyết định phái đội kỵ binh hung hãn này truy kích cửu môn binh. Nhánh kỵ binh này đã đuổi tới doanh trại cửu môn, nơi đó đã là một nơi trống không, hơn nữa tìm được kho vũ khí đã bị chiếm, tướng sĩ cửu môn đã lấy vũ khí đi hết, lập tức truy theo dấu chân của cửu môn binh. Chỉ có điều tin tức mà Tô Quan Nhai biết được đã quá muộn, lúc nhánh kỵ binh này đến doanh trại cửu môn, Lục Tông Hiên và cửu môn binh dưới trướng đã truy sát đến Nam Khang Môn. Nhánh kỵ binh này nghe thấy tiếng kèn hiệu từ phía Nam Khang Môn truyền đến, lập tức tăng cứu viện đến đây. Thế tấn công của kỵ binh quá mạnh, tuy cửu môn binh cố gắng dương trường thương, bọn họ tuy vẫn xông lên một cách không thương tình, không ít chiến mã bị trường thương đâm, chúng hí lên đau đớn, rơi xuống nặng nề trên mặt đất. Nhưng kỵ binh từ phía sau xông lên lại vô tình va vào thân cửu môn binh, trong tiếng kêu bi thảm của cửu môn binh hàng trên phát ra, không ít binh sĩ đã bị chiến mã va ngã nhào trên đất, bị vó ngựa giày xéo, mà chiến đao trong tay các kỵ binh ngự lâm cũng chém xuống một cách vô tình, máu tươi tràn ngập, chỉ trong khoảnh khắc, vô số cửu môn binh hồn đã về trời. Sự hùng mạnh của kỵ binh lúc này thể hiện ra vô cùng rõ nét. Máu của đồng bọn không làm cho cửu môn binh kinh hãi, ngược lại còn kích động sự phẫn nộ trong lòng của họ. Trong đêm này, sự thiêu đốt của huyết máu đã khiến cho bọn họ xóa đi các tư tưởng khác, mỗi người chỉ muốn tiêu diệt kẻ thù. Kỵ binh xông vào hàng ngũ của cửu môn binh, ép bọn chúng lùi xa cổng thành. Trong đám kỵ binh, có người cao giọng kêu lên, đẩy lùi bọn chúng, bảo vệ cổng thành. Các huynh đệ, ngăn cản bọn chúng. Tơ dòng đám cửu môn binh cũng có kẻ cao giọng hô lên, viện binh ở ngoài rồi, mở cổng thành ra, thì chúng ta sẽ thắng. Trong tiếng hô gọi, lại nhìn thấy mấy tên tướng lĩnh dẫn đầu nhảy lên, xông vào đám ngự lâm quân đang ngồi trên chiến mã, muốn kéo kỵ binh ngự lâm từ trên ngựa xuống. Cũng có kẻ hét lên, chém gãy chân ngựa. Sau một trận hoảng loạn của cửu môn binh, trong tiếng hô hào đã tập hợp lại thành đội ngũ. Thế tấn công của đám kỵ binh ngự lâm phía trước vừa giảm sút đi, thì đám kỵ binh đằng sau đã xông lên, hai bên lập tức rơi vào cuộc chiến đẫm máu. Trận tiên phong mà Lục Tông Hiên dẫn đầu quả nhiên đã đẫm máu, mà đội sau của cửu môn binh cũng liều chết ngăn cản sự công sát của kỵ binh. Trận mở màn để mở cổng thành cần phải có thời gian, dùng xác thịt và sinh mệnh để thắng thời gian. Vẻ mặt của Hàn Mạc phía ngoài thành rất trầm mặc. Hắn biết tính chất quan trọng của trận chiến đêm nay, càng biết rõ hơn nữa nếu cánh cổng thành to lớn trước mặt không mở ra, thì bọn nội ứng cửu môn binh tất nhiên sẽ trả cái giá rất đắt. Ngoài những kỵ binh phía trước đang bắn cung tên về phía đầu thành ra, hàng ngàn kỵ binh Tây Bắc một tay nắm chắc binh đao, một tay nắm dây cương, vẻ mặt rất trầm ngâm nhìn chằm chằm cánh cửa đó. Bọn chúng nghe rất rõ tiếng hét chém giết từ trong thành truyền ra, càng nghe rõ hơn tiếng kêu thảm thiết khiến người khác phải run rẩy. Các tướng sĩ lúc này đều đã rất rõ, sau cánh cổng to lớn đó, có những bằng hữu đang tắm trong biển máu, mục đích chính là giúp cho bọn họ mở cánh cổng thành đó ra. Nhưng cuộc sát sinh này kéo dài khá lâu, tiếng kêu gào thảm thiết cũng như vậy kéo dài theo, nhưng cánh cổng đó vẫn không động đậy gì hết. Bọn họ có thể tưởng tượng được phía sau cánh cổng kia là trận đấu đẫm máu tàn khốc. Tay cầm lấy đao, đã siết chặt đến nổi cả gân xanh lên. Hàn Mạc nhắm chặt mắt lại, hai tay nắm thành nắm đấm, vào chính giờ phút này, trong lòng hắn đầy lửa giận dữ. Hắn không oán trách những ngự lâm quân chém giết nhau đẫm máu đó, mà hắn oán giận những kẻ chỉ vì mưu lợi bản thân mà hy sinh rất nhiều tướng sĩ đầu sỏ của Đại Yến. Mỗi một giây, đều có người tử vong, cùng nhau sinh sống rồi lại cùng nhau chết. Lúc này, trong lòng hắn đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tiến vào thành, hắn quyết không có chút nương tay với bọn đầu sỏ gây ra tai họa này. Người đáng chết, một người hắn cũng không bỏ qua. Tuy nhắm mắt lại, nhưng bên tai hắn lại có thể nghe rõ tiếng hô hào chém giết và tiếng kêu bi thương truyền ra từ trong cổng thành. Đọc truyện online tại truyện FULL.VN. Hắn thoạt nhìn rất bình tĩnh mà lãnh đạm, nhưng mà nhiệt huyết trong người hắn lại đang sôi sục. Tướng quân, ngài xem. Bên tai Hàn Mạc bỗng nhiên truyền tới một âm thanh kích động. Cả người Hàn Mạc chấn động, lập tức mở mắt ra. Ngay sau đó, quân Tây Bắc cũng đều nhìn thấy, cánh cổng thành trước giờ không động đậy, vào lúc này đã động đậy, theo từng đợt giống giận, hai loại âm thanh hỗn hợp vào nhau. bảo vệ cổng thành, không để bọn chúng mở ra. Các huynh đệ, mở cổng thành ra, viện quân đang ở ngoài thành. Đoàn kỵ binh quân Tây Bắc bắt đầu xôn xao, tất cả các chiến sĩ kỵ binh đều bắt đầu kích động, đến cả chiến mã đang quỳ xuống cũng hí dài, bởi vì bọn chúng rõ ràng nhìn thấy, cánh cổng kia đang từ từ mở ra. Hàn Mạc trong tay cầm cây huyết đồng côn thúc ngựa lên trước, nhìn về phía cánh cổng đang từ từ mở ra, khoát mạnh tay, giống như con dao đang cắt xuống. Tiếng kèn hiệu trầm âm lại vang lên. Quân Tây Bắc trong phút chốc có tiếng kèn hiệu vang lên, đã bắt đầu hành động rồi. Mấy đàn kỵ binh như rồng rắn dẫn đầu, ngồi xuống dục chiến mã, tăng tốc xông về phía cổng thành, mà các kỵ binh ở phía sau vẫn duy trì đội hình để đi theo. Nhưng đoàn binh rồng rắn như những mũi tên to lớn, bắn về phía cửa thành. Mà đội nhân mã ở chính giữa, giống như một mũi tên chí mạng nhất trong làn mưa tên đó, ngửa sắt lưỡi mác, thẳng tiến xông lên cửa thành. Dẫn đầu chính là thuộc hạ của Hàn Mạc, thủ lĩnh Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn mang mặt nạ, hắn một tay nắm chặt dây cương, còn một tay khác lại cầm chặt một ống trúc màu xanh. Phía sau người hắn là 800 phong kỵ, đa phần là đã nắm đao trong tay, nhưng đám phong kỵ binh sau người Chu Tiểu Ngôn trong tay lại cầm chặt những ống trúc màu xanh giống như Chu Tiểu Ngôn vậy. Phong xảo nỗ vũ khí sát nhân khủng khiếp. Những phong xảo nỗ này đều là Hàn Mạc thu được từ trong trận bát quái vây ở quận Nghi Xuân, âm thầm vận chuyển về Đông Hải, trang bị cho những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình. Loại vũ khí kinh khủng này cuối cùng cũng đem ra sử dụng. Cổng thành mở ra từng chút một, âm thanh cót két phát ra, tiếng hí, tiếng la, tiếng gào thét tức giận vẫn như vậy vẳng vẳng bên tai. Cửu môn binh dưới sự dẫn đầu của Lục Tông Hiên đang trong lúc nguy cấp, cuối cùng cũng dũng mãnh xông lên phía cổng thành. Lúc này có gần 3.000 tên cửu môn binh hạ vũ khí, tiến lên phía trước một cách thuần thục, từ từ mở cổng thành ra. Đồng bọn vẫn đang đổ máu, bọn chúng đang dùng chính sinh mạng của mình để ngăn cản sự tấn công vô tình của quân Ngự Lâm. Vô số các sinh mạng đã mất đi ở sau cánh cổng thành này. Một dãy ở cổng thành đã là thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông rồi. Cổng thành đang mở ra từng chút, cung binh ở trên đầu thành vì ngăn cản cửu môn binh mở cổng thành, đã bắn cung tên về phía các binh sĩ đang liều mạng mở cổng thành, nhưng cứ một tên lính cửu môn ngã xuống, thì lập tức có một tên lính cửu môn khác xông lên để thế chỗ. Bọn họ lúc này cũng bất chấp hy sinh bao nhiêu, chỉ cần biết bất chấp giá nào cũng phải mở cánh cổng thành đó ra. Lúc cánh cổng thành này mở ra, đã có mấy chục tên trước khi vì mở cổng thành ra mà người này ngã xuống thì người khác xông lên thay thế. Cổng thành cuối cùng cũng đã mở ra một khe lớn, mà lúc này, những người trong thành đã nhìn thấy, từ phía bên ngoài cổng thành, một đám kỵ binh lạnh lùng ác nghiệt đang xông vào. Trong tay bọn chúng cầm không phải là binh đao mà là ống trúc rất kỳ quái. Bọn chúng rất nhanh thì đã biết, so với chiến đao, những ống trúc vốn không bắt mắt này lại càng kinh khủng hơn nhiều. 800 phong kỵ, giống như một người vậy, thủ lĩnh mang mặt nạ, tài cưỡi ngựa điêu luyện, giống như mũi nhọn nhất trên cây đao, dùng tốc độ nhanh kỳ quái, xông lên phía trước nhất. Mà sau lưng hắn là 800 phong kỵ dũng mạnh, giống như lưỡi dao sắc bén ở sau chuôi dao và rất chắc nịch, giữ nguyên trận hình chặt chẽ, dùng tài cưỡi ngựa điêu luyện để chống đỡ. Từng bước theo sau Chu Tiểu Ngôn, hướng về kỵ binh Ngự Lâm ở trong thành, hung hăng tiến vào. Vào giây phút cổng thành mở ra, các tướng sĩ cửu môn trong lòng đã hiểu rõ, trách nhiệm của bọn họ đã hoàn thành. Máu của bọn họ đã chảy vô số, cuối cùng cũng hoàn thành việc mà bọn họ nên làm. Phong kỵ xông lên, quan binh cửu môn đã tự giác thoát khỏi chiến đoàn, tản về hai bên phía cánh, vì mở cổng thành. Bọn họ đã anh dũng liều chết với kỵ binh Ngự Lâm. Vào chính lúc này, bọn họ biết rằng địch thủ chân chính của kỵ binh Ngự Lâm xuất hiện rồi. Vào lúc này, tướng lĩnh kỵ binh Ngự Lâm hét to lên, nhưng không đi truy sát những cửu môn binh đã lui về hai bên cánh, mà lúc phong kỵ binh xông đến, trong thời gian vô cùng ngắn đã tập hợp lại, đi theo cùng với đồng đội phía trước, đúng là đang hướng về phía phong kỵ. Bọn họ muốn ngăn cản phong kỵ ở ngoài thành. Kỵ binh hai bên, giống như hai cơn lốc ngược chiều nhau, quét về phía trước, ở ngoài cổng thành, tạo ra sự va chạm kinh người. Trong phút chốc hai bên muốn va chạm vào nhau, những binh sĩ phong kỵ đang tăng tốc xông qua, đều nâng ống trúc lên, trước lúc kỵ binh ngự lâm còn chưa phản ứng lại, khấu chốt bộ phận then chốt. Tiếng cười giễu cợt như xé gió vang lên, đó là âm thanh đến từ địa ngục. Trong khoảng cách ngắn như vậy, liên tục phát tiếng tên nỏ, toàn bộ bắn vào kỵ binh ngự lâm đang xông ra từ phía trong thành. Vào lúc này, loại vũ khí khủng khiếp này phát huy uy lực khiến người khác kinh hồn bạt vía. Sau một loạt các tiếng trầm đục phát ra, kỵ binh ngự lâm xông tới đột ngột, không biết bị bao nhiêu tên nỏ bắn trúng, bị té ngửa thê thảm. Chỉ có đợt cung tên đầu tiên bắn ra thì đã có mấy chục tên kỵ binh ngự lâm bị bắn ngã xuống ngựa. Đây chỉ là bắt đầu. Phong xảo nộ có thể bắn ra ba đợt liên tiếp. Lúc các kỵ binh ngự lâm xông lên lớp tiên phong bắt đầu ngã ngựa, thế trận của lớp kỵ binh sau bị suy giảm, nhưng đợt hai của nỏ tiễn đã bắn ra. Liên tiếp đợt thứ ba cũng bắn ra. Số kỵ binh ngự lâm bị bắn chết đã vượt quá 100 người. Càng có không ít kỵ binh bị bắn thương, ngã nhào xuống ngựa, chiến mã đang sống sót bị kinh hoàng mà đạp lên người kỵ binh cho đến chết. Lâm Chí Thiện ở trên đầu thành mặt xám lại như tro tàn.